Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, năm đêm quái đàm khi 44. Hình ảnh cắt thành video giám sát, lúc này đây ghi hình mặt trên có biểu hiện ngày cùng thời. Gian, 2099 năm 11 nguyệt 3 ngày. 18:00, theo dõi lần tốc thêm thực mau. Thời gian một chút liền đến 7 giờ. Thẳng đến hình ảnh chung xuất hiện không giống nhau đồ vật. Theo dõi tốc độ mới khôi phục bình thường, 19:10, hình ảnh góc độ phía trước Nguyễn Kiều ở cách vách tiểu hài tử một đêm kia đã xem qua. Vừa lúc đối với nhập khẩu, buổi chiều 7 giờ thập phần, còn không có hạ mưa to. Sắc trời hơi ám mờ siêu một chiếc màu vàng xe hướng tới nhập khẩu khai lại đây. Lan can dâng lên, chiếc xe vừa mới khai lại đây liền dừng, theo sát. Trên ghế điều khiển nam nhân xuống xe vòng đến xe sau. Tựa hồ ở kiểm tra mặt sau lốp xe, không có gì vấn đề. Hắn lại lên xe tiếp tục đi phía trước khai vào trong núi, xe là màu vàng. Là 10 năm trước rất đại chúng kiểu dáng. Thân xe bóng loáng sạch sẽ, không có bất luận cái gì trang trí. Bởi vậy nhìn không ra hay không là đặc thù xe, nhưng biển số xe thấy rõ. Bên cạnh phụ đề biểu hiện biển số xe là thuộc về Vương Viễn Sơn, mà tài xế xuống xe kiểm tra lốp xe. Thời điểm, cũng làm theo dõi chụp thanh hắn thân hình cùng khuôn mặt thật là Vương Viễn Sơn vô tình. Phía trước bọn họ đều xem qua mỗi người 10 năm trước khi hình ảnh. Vương Viễn Sơn cùng lúc ấy Ngô Nhị Cầu khác biệt rất lớn. Một cái là khí chất cao nhã Dương Cầm lão sư, một cái là thân hình béo phì, vóc dáng hơi lùn nhà xưởng công nhân, mặc kệ từ cái kia góc độ tới xem. Vào núi người đều là Vương Viễn Sơn, mà chứng cứ cho thấy. 10 giờ thời điểm, xác thật là đã xảy ra đất đá trôi. Vương Viễn Sơn xe vừa lúc ở lún đoạn đường trung gian. Hắn không có khả năng vãn chút thời điểm từ thành phố A hoặc là thành phố B bất luận cái gì một cái. Lộ trở lên tới, buổi tối 10 năm đất đá trôi. Còn có ngày kế ở trên núi phát hiện Vương Viễn Sơn cùng xe. Đều chứng minh Vương Viễn Sơn 10 giờ thời điểm xác thật là xuất hiện ở lún khu vực. Không có khả năng bị theo dõi chụp đến chiếc xe đi vòng vèo, Nguyễn Kiều thấy hung án phát sinh thời. Điểm đã là buổi tối, rơi xuống mưa to, sắc trời thực hắc, nếu lúc ấy lại gây án kết thúc, chạy về trên núi, là không đuổi kịp kia đoạn lún, lún là ở 10 giờ phát sinh, phụ cận người miền núi một đêm không ngủ, sợ sơn thể lún phạm vi biến đại, cho nên vẫn luôn ở nhà nhìn chằm chằm bên ngoài trên núi tình huống. Đất đá trôi cùng lún động tĩnh rất lớn, mặc dù là bọn họ ở đối diện sơn. Cũng có thể biết, theo dõi thời gian còn ở sau này đầy. Video chung hạ tiểu vũ, nhưng vũ thế còn không có biến đại. Theo dõi liền biến mất 11 nguyệt 3 ngày 19:25 sau, camera theo dõi đã chịu sấm đánh hư hao làm cho hình ảnh mất đi hiệu lực. Trước đây theo dõi hình ảnh vì đồng bộ vân thượng truyền bảo tồn hình ảnh. Theo dõi tiêu thất sau, xuất hiện một khác đoạn hình ảnh. Này đoạn hình ảnh là dựng bình, tựa hồ là di động quay chụp, hình ảnh còn thực run, sắc trời hơi lượng, trong video phi thường ầm ĩ, là một mảnh lún khu vực, một chiếc màu vàng xe, cùng vừa rồi ở trong video thấy giống nhau như đúc, ở đất đá trôi lún trung gian, bên trong còn có một người, mau mau mau, trong xe còn có người, video quay chụp giả còn đang nói chuyện. Ai nha? Này một mảnh thật sự là lún quá nghiêm trọng, lộ đều phá hỏng, đại gia mấy ngày nay đừng đi nơi này, quá nguy hiểm, hiện tại đều còn đang mưa, trời mưa phỏng chừng vũ lớn hơn nữa, này chỉ là một cái trên mạng không biết tên giả tùy tay chụp. Video, trong video chứng minh rồi hừng đông thời điểm, Vương Viễn Sơn xác thật là ở trong xe lâm vào hôn mê. Trên đầu còn có thương tích Nguyễn Kiều nhìn hình ảnh này chiếc xe. Còn có trên xe nước bùn, bỗng nhiên, nàng thấy một cái đồ vật nguyên lai, là như thế này, nàng biết là chuyện như thế nào, chứng cứ triển lãm xong. Thỉnh thảo luận tìm ra hung thủ. các ngươi thời gian không nhiều lắm, bữa tối sắp bắt đầu. Đếm ngược 29, 59, tuy rằng không biết bữa tối là có ý thứ gì, nhưng trải qua quá như vậy mấy buổi tối, mấy người đều biết, ở chỗ này, đối mặt một đám đối chính mình như hổ rình mồi quỷ hồn. Bữa tối khẳng định không phải cái gì chuyện tốt hơn nữa. Cho bọn hắn thảo luận thời gian cũng thực đoàn, chỉ có nửa giờ, này không phải Ngô Tổng 10 năm trước khai xe sao? Tôn Đào nhận ra tới, chính là cái này kiểu dáng a. Hắn vừa mới từ này chiếc xe trên dưới tới, sao có thể quên, dựa theo các ngươi hai cách nói. Ngô Tổng ngày đó buổi tối cũng ở núi vây quanh quốc lộ thượng. Các ngươi hai khai giống nhau xe, lại là bằng hữu, như thế nào không dứt khoát cùng nhau đi, còn không có đụng tới sao? Làn đạn, phu nhân hôm nay cũng yêu nhã, tiểu tôn có thể a làn đạn, lời cợt nhả chính là sinh mệnh, cộng một có thể hay không vào núi chính là Ngô Trấn. Theo dõi không phải bị động quá sao? Làn đạn, dừng mưa, chính là xác thật là chụp đến Vương Viễn Sơn vào núi a. Chẳng lẽ hắn vào núi lúc sau thay đổi người sao? Như vậy tâm cơ, chế tạo không ở chàng chứng minh. Làn đạn, U Tuyết Miêu Tương, nếu không có đất đá trôi, hắn trực tiếp tới rồi thành phố B, cũng không thể chứng minh chính mình khi nào đến thành phố B. Đồng dạng vào núi lúc sau có thể lặng lẽ đi vòng vèo. Một chút thuyết phục lực đều không có, này không cần thiết làm cái này theo dõi đi. Đất đá trôi là thiên tai, hắn tổng không thể tính đến chính mình tất nhiên sẽ bị đất đá trôi vây ở trên núi chính là bởi vì là bằng hữu, cho nên năm đó Vương lão sư đề cử ta mua giống nhau xe a. Hắn này khoản tiện nghi lại dùng tốt, ta tích góp điểm tiền nhưng không dễ dàng, liền mua giống nhau, Ngô Trấn ngẩng đầu, này có cái gì không đúng sao? Hơn nữa cái này kiểu dáng ở 10 năm trước rất đại chúng. Có loại này xe không ngừng ta một người, người cũng thấy rồi, theo dõi xác thật là Vương lão sư chính mình biển số xe. Chính mình khai đi vào, hơn nữa chúng ta tuy rằng là bằng hữu. Ta cũng không biết hắn lâm thời sửa lại thời gian a. Ta phải biết rằng liền đáp hắn xe cùng nhau đi rồi, Tôn Đào nghĩ nghĩ. Người nói cũng có chút đạo lý. Bất quá ta như thế nào cảm thấy các ngươi hai quái quái. Ngươi vài giờ tiến sơn, ta đây sao có thể nhớ rõ ràng, này đều 10 năm mơ siêu, Ngô Trấn nghĩ nghĩ, ta đâm, ra ngoài ý muốn địa phương là đỉnh núi đi xuống dưới một khoảng cách. Trên núi ít nhất muốn khai 2 cái giờ, lúc ấy hạ mưa to, khả năng thời gian có nhất định khác biệt đi, sau đó ta lúc ấy là 9 giờ 42. Chính ngươi tính tính chẳng phải sẽ biết 9 giờ 42. Đi phía trước đẩy 2 cái giờ. Chính là 7 giờ 42. Tính lên đường thượng thời gian còn có xuống núi tiêu phí thời gian. Đại khái là 7 giờ đến 7 giờ 42 trong khoảng thời gian này tiến sơn. Khả năng cùng Vương Viễn Sơn là không sai biệt lắm đồng thời tiến. Nhưng là so với hắn vãn khả năng tính lớn hơn nữa, mà phía trước 6 giờ đến 7 giờ thập phần theo dõi. Hình ảnh đều vẫn luôn không có chiếc xe xuất hiện nếu Ngô Trấn muốn vào sơn. Chỉ có thể là 7 giờ 20 đến 7 giờ 42 trong khoảng thời gian này. Cũng chính là trước sau chân công phu, Nguyễn Kiều vẫn luôn trầm mặc. Lúc này bỗng nhiên mở miệng hỏi Ngô Trấn, tính tính lộ trình cùng thời gian. Ngô Trấn ngươi xảy ra chuyện địa điểm khoảng cách lún địa điểm còn có một khoảng cách. 9 giờ 42 ngươi ra tai nạn xe cộ, liền tính ngươi nhanh nhất 5 phút đồng hồ thu phục, cũng là tiếp cận 9 giờ 50, chờ ngươi chạy đến lún địa phương, đã không sai biệt lắm 10 giờ. Nếu dựa theo dõi tới xem, ngươi là ở Vương Viễn Sơn lúc sau tiến sơn, nếu Vương Viễn Sơn vừa lúc gặp được lún, ngươi ở hắn mặt sau. Chờ ngươi đến lún khu vực thời điểm, phía trước lộ đã đi không thông, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Ta đi thành phố B là đi mua sắm một ít tân tài liệu. Phía trước không phải nói sao, chúng ta công ty cùng đường hầm công trình người phụ trách có hợp tác. Ở sơn thể bên kia làm công trình, có một ít đồ vật thành phố A không có, Nguyên bản thứ này là Khang Võ phụ trách, hắn không phải đã xảy ra chuyện sao? Ngô Trần nói tới đây, còn ngẩng đầu nhìn mắt đỉnh đầu Khang Võ. Loại cảm giác này xác thật là thực quỷ dị, hắn ho khan một tiếng. Tiếp tục nói, sau đó nhà xưởng khiến cho ta tới làm chuyện này. Kết quả xác thật là gặp lún, ta liền đi vòng vèo. Bất quá lúc ấy vũ thế quá lớn, trên núi lại hắc, ta cũng không biết phía trước chính là Vương lão sư a. Ta phải biết rằng, ta chính là này mệnh từ bỏ, cũng muốn qua đi cứu người, được rồi, loại này mặt mũi lời nói đừng nói ra tới lãng phí thời gian, kế lão tam không kiên nhẫn mà đánh. Gãy, hành đi, ta lúc ấy xác thật là đi vòng vèo, này vẫn là ta trở về thông chi thành phố A tương quan bộ môn. Nói trên núi lún nhanh thông lộ, ta này sinh ý không cần Vương lão sư như vậy cấp. Ta chờ lộ thông, mới đi thành phố B làm sự tình, Nguyễn Kiều hỏi. Tôn Đào, người động quá theo dõi nội dung, có thể đăng nói một lần sao? Tôn Đào cũng ở nỗ lực hồi ức. Cái này, lúc ấy có cái khách hàng từ trên mạng cho ta đã phát một đoạn video. Làm ta đem nó thay đổi rớt 11 nguyệt 3 hào video. Đặc biệt là làm ta chú ý trong đó một nữ nhân kia một đoạn. Ta hiện tại cũng nhớ không rõ kia đoạn video có bao nhiêu dài quá. Chỉ biết nữ nhân xuất hiện kia đoạn thời gian, trong video là trống không. Cho nên ta đối điểm này ký ức tương đối khắc sâu, biết đối phương là muốn lau sạch nữ nhân này vào. Nùi ý thứ, nhưng là ngươi muốn nói trong khoảng thời gian này có hay không đề cập đến mặt sau 6-7 giờ sự. Tình, ta cũng không biết nữ nhân là đi bộ vào núi. Rồi sau đó mặt xe là khai lên núi, cho nên nữ nhân vào núi thời gian sớm nhiều, đương nhiên. Cũng có nữ nhân là đi đường nhỏ, một đường bò lên trên đi có quan hệ, chiếc xe cần thiết đi núi vây quanh lộ, một vòng vòng một vòng, lại đoạn độ cao cũng muốn khai không ít thời gian, kia hiện tại nói như thế nào? Các ngươi hoài nghi ai? Vương Viễn Sơn hỏi ta cũng không biết, Tôn Đào lại hồ đồ. Hắn dạo qua một vòng, phát hiện chính mình hiện tại đem chính mình vòng hôn mê, ta tới phân tích một chút đi, Sa Ưng mở miệng, kế lão tam, không có không ở chàng chứng minh, có cơ hội có động cơ tới cửa gây án, phù hợp ngoại giới đối hung thủ suy đoán, là vào nhà cướp bóc, gặp được tiểu hai tử, lâm thời nảy lòng tham giết người, ai giết người, kế lão tam không phục, ngươi bình tĩnh một chút, Sa Ưng lắc đầu. Nghe ta đem nói cho hết lời, ngươi như vậy bắt ta nước bẩn. Ta liền phải hoài nghi ngươi, kế lão tam sao có thể bình tĩnh xuống dưới. Dựa theo Sa Ưng như vậy phân tích, chính mình liền thành giết người hung thủ, ta hoài nghi ngươi là bình thường. Ta tin tưởng chúng ta mỗi người đều đối người khác không tín nhiệm. Nhưng là ngươi nghe ta nói xong hảo sao? Sa Ưng không cho kế lão tam chen vào nói cơ hội. Tiếp tục nói, tuy rằng ngươi vô pháp bài trừ chính mình hiểm nghi, cũng không có chứng cứ chứng minh ngươi lúc ấy vô pháp gây án. Nhưng là có một chút, chúng ta đồng dạng vô pháp xác nhận, ngươi chính là hung thủ, ít nhất hiện tại, không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh ngươi đi qua Vương Viễn Sơn ra. Hoặc là nói phụ cận, cũng không có chứng cứ chứng minh ngươi giết người, kế lão tam hiện tại hiểm nghi xác thật là không. Có rửa sạch, nhưng là cũng không có quá chịu hoài nghi, đương nhiên. Ta là hai hào, ta cũng muốn vì chính mình biện giải một chút, Sa Ưng tiếp tục nói. Tựa như phía trước ba hào nói giống nhau, nàng thấy hung thủ, không phải một cái tiểu quỷ, một cái kẻ lưu lạc, một cái không có trật tự người. Tương phản, người này rất bình tĩnh, không chỉ có ở Vương Viễn Sơn trong nhà bắt cóc giết người. Còn có thể có tâm tư đi động trong phòng đồ vật. Sau đó xuyên người khác quần áo, làn đạn, tinh tháp chúng sinh, người như thế nào xuyên nhân gia nhị cầu quần áo làn đạn. Tiểu Diệu Tử, còn dùng nhân gia nhị cầu đồ vật làn đạn. Thanh Hà, trên lầu, người như thế nào biết hung thủ là xuyên người khác quần áo. Mà không phải Ngô Trấn chính là hung thủ bản nhân. Kế lão tam truy vấn. Hết chương.